tối cường đại thần chủ hệ thống 105 chương 1032 cuồng tiên điện mở ra 17. Mọi người kinh ngạc đều là mang theo chấn động ánh mắt. Nhìn Cơ Thiên trong lòng âm thầm líu lưới, cổ thần bộ tộc, cổ chân tôn cường giả tâm huyết a, này các cường giả vẫn là cổ thần bộ tộc, tâm huyết mang đến tạo hóa, có thể nói vô tận. Cổ thần tâm huyết có tận, mỗi một giọt đều vô cùng quý giá, rất ít sẽ truyền lưu đến nhân tộc bên này. Cơ Thiên dĩ nhiên có thể lấy ra cỡ này tiền đặt cược, đây là thật sự dám nắm a, này nếu như đánh cược thua vậy còn không đến tức điên, còn không được tức chết a. Vương Bảo nghe được sáng mắt lên, cổ tộc cổ chân tôn cường giả có thể nói một thân là bảo, tâm huyết càng là bảo bên trong chí bảo, huống hồ loại này đưa tới cửa đại lễ không thu chẳng phải là xin lỗi chúng ta Cửu Vương Tử Điện hạ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo giả vờ giả vịt, bị lợi ích làm mê muội dáng vẻ, lộ ra một vệt vẻ tham lam, cao giọng nói: "Cổ thần bộ tộc cổ chân tôn tâm huyết tốt, cái này đánh cược, ta nhận ngươi tiên phát thể." Cơ Thiên ánh mắt mang theo lễ mang, trực tiếp phát độc thể, phát xong sau khi liền nhìn chằm chằm Vương Bảo, cười lạnh nói: "Đến phiên ngươi." Vương Bảo cười xin thề, thề ước một thành. Cơ Thiên ánh mắt lập tức chớp qua một vệt vẻ tàn nhẫn, nhìn về phía cái kia tiên vệ số 3, lớn quát: "Nếu như không thể thắng, ngươi liền tự sát đi." Vẫn mặt không hề cảm xúc, duy trì mặt cương thi tiên vệ số 3, sắc mặt lúc này mới khẽ biến, hé mắt, trầm thấp cực kỳ theo tiếng nói: "Thuộc hạ tuân mệnh." Bắt đầu đi. Cơ Thiên lập tức mở ra cấm tháp, tiên vệ số 3 trước tiên động tác lên, cực tốc chui vào cấm trong tháp, nương theo cấm trong tháp cấm ánh sáng chỉ lóng lánh, cái kia tiên vệ số 3 thình lình lông không ngừng lại, trực tiếp bước vào đến cấm tháp hai tầng bên trong. Mọi người nhất thời ồ lên mà lên, thán phục liên tục. Cơ Thiên thấy thế, mặt mày hớn hở, nhìn còn chưa tiến vào cấm tháp Vương Bảo, cười to mà lên: "Tiểu tử, ngươi thua chắc rồi, nói thật cho ngươi biết đi. Tiên vệ số 3 nguyên bản là phổ vương ta bên người tiềm tu cấm trận cao thủ. Ta cầu đã lâu, mới cầu đến bên người. Ngươi so tài với hắn rất xa xôi, cổ cấm trận đều không làm khó được hắn." Nhìn nhìn này phá cấm tốc độ, bản vương liền muốn hỏi một chút, còn có ai, còn mẹ nó có ai thắng định a, lần này tuyệt bức sẽ không lại xuất hiện chút nào bất ngờ. Thắng đỉnh cách khác tham gia cấm pháp điện cao thủ cũng đã đi vào, mà Vương Bảo vẫn không động, đứng tại chỗ cả người lộ ra lười biếng khí tức. Cơ Thiên lần thứ hai đánh vỡ trầm mặc, nhìn chằm chằm Vương Bảo, lạnh giọng nói: "Còn bất động, ngươi đây là chịu thua." Vương Bảo cười nhạt nói: "Gấp cái gì, nhường bọn họ trước tiên bò một hồi, nếu không thì vừa lên đến liền cho người ta một gậy, nhiều không tốt." Cơ Thiên gằn giọng nói: "Ngươi nếu là hiện tại chịu thua, đồng thời đem hết thảy cuồng tiên phân đều cho bản vương, bản vương hay là có thể để cho ngươi chết thoải mái một điểm." Vương Bảo không để ý đến hắn, chỉ là lấy ra hộp thuốc lá, bắn ra một điếu thuốc thiêu đốt, thản nhiên nói: "Đừng nóng vội, trước hết để cho ta hút điếu thuốc." Mọi người thấy không nói gì, tiểu tử này lúc trước hồ bẹp, hiện tại làm sao ngu như vậy, thiếu đây này đều cái gì tình hình. Ngươi coi như có chút lá bài tẩy, có bản lĩnh, ngươi mau mau lên lên lên à. Ngươi còn đánh căn, ngươi đánh lông gà sau đó thua, ngươi khóc đều không chỗ để khóc hồi lâu. Cấm tháp tầng thứ 6, thình lình xuất hiện hiu hắt ánh sáng lóng lánh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa có người ở tầng thứ 6 phá cấm, mà còn lại lóng lánh hiu hắt ánh sáng cao nhất mới tầng thứ 3, không nghi ngờ chút nào ở tầng thứ 6 tuyệt đối chính là tiên vệ số 3. Cơ Thiên xem chính là nhiệt huyết sôi trào. Thứ nhất điện, mãi cho đến hiện tại hắn đều ở được Vương Bảo chim khí a, bị Vương Bảo chèn ép, cố sức chửi, sỉ nhục, kích thích, hãm hại, lừa gạt. Vương Bảo đối với tội ác của hắn quả thực là tội lỗi chồng chất, hiện tại cuối cùng cũng coi như là vươn mình một hồi. Cơ Thiên trong lòng thậm chí phảng phất nhớ tới từng đạo tiếng ca. Vận may đến, cái kia vận may đến. chỉ là. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo bàn tay vung lên, tàn thuốc trực tiếp hóa thành yên phấn. Quay về Cơ Thiên hơi nhíu mày. Vương Bảo cười nói rằng, ta nói ta có thể trăm hơi thở bên trong phá quan tòa này cấm tháp. Ngươi tin không? Cơ Thiên có chút mộng bức, mọi người cũng là có chút há hốc mồm. Này rời ạ, là điên rồi sao? Trăm hơi thở bên trong đột phá cuồng tiên điện một trong cấm pháp điện 9 tầng cấm tháp khe nằm, dù cho là cổ chân tôn cường giả đích thân tới, sợ cũng là khó có thể khen dưới. Như vậy hải khẩu tiểu tử, ngươi sao liền như thế có thể thổi đây lời này? Chúng ta cũng có thể thế. Cửu Vương Tử trả lời, ngươi vậy thì là không tin tin ngươi cái dù a, ngươi đây chính là vô nghĩa a, càn rỡ. Chuyện cười ngớ ngẩn. Cơ Thiên liên thanh cố sức chửi, được kêu là một cách lanh lẹ, thoải mái cười to nói, tiểu tử, không dùng lại ngôn ngữ đến kích thích bản vương. Bản vương có thể không bị lừa? Trà trà, Vương Bảo lấy nhìn ngớ ngẩn ánh mắt nhìn Cơ Thiên, sau đó xoay người đạp bước hướng đi cấm tháp. Chờ trăm hơi thở ngươi đếm lấy, ném câu nói này, Vương Bảo đã bước vào cấm tháp, biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, một đạo gào thét vang lên, một hơi thở cách này gọi là, đương nhiên là lão cẩu, lôi kéo cổ họng giống to. Cơ Thiên nhất thời trợn mắt nhìn, lệ quát, ngươi ruột gào gì? Lão cẩu liếc mắt một cái Cơ Thiên, ngẩng đầu nói, người thất bại không xứng cùng cẩu ra đối thoại. Ta chùi, Cơ Thiên càng tức giận, gắt gao nắm chặt nắm tay. Hắn xin thề, chính mình trước nhất định sẽ nói được là làm được. Sau đó, thịt chó chính là mình, một ngày ba bữa món chính, còn có con chó này lột ra rút gân lên nồi chảo, chính mình muốn ăn ba năm mới bằng lòng bỏ qua. Ngay ở Cơ Thiên trong lòng cuồng mắng thời gian, đột nhiên nương theo một đạo cực tốc lưu quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi, lẻn đến 6 tầng. Mọi người trực tiếp mộng lớn cấm trong tháp. Mỗi một vệt sáng đều đại diện cho một người ở phá cấm, mà vừa nãy bay lên đi đạo kia lưu quang thực sự là quá đáng sợ. Từ tầng thứ nhất kéo đến tầng thứ 6, hào quang phân tán, thập phần bắt mắt dễ thấy. Khe nằm mù lão tử mắt chó a, lúc này mới mấy hơi thở hắn liền đến tầng thứ 6. Trời ơi, loại này phá cấm tốc độ tính là gì? Đạp thật sự phá cấm sao? Ta cảm giác Cửu Vương Tử lần này lại đến huyền. Cơ Thiên vẻ mặt cứng ngắc quay đầu nhìn về phía cấm tháp tầng thứ 6. Vào giờ phút này đã có hai đạo hưu hắt ánh sáng, mà hết thảy này đều là ở Vương Bảo sau khi đi vào mới xuất hiện. Nghĩ đến Vương Bảo tiến vào trước khi đi cùng tự mình nói khoe khoang, nói rằng lời hung áp, Cơ Thiên sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Lão cẩu đột nhiên điềm mặt dựa vào đến, vẻ mặt hưng phấn, cười hì hì lấy ra một món đồ, nói rằng nhanh nhanh nhanh, Cửu Vương Tử điện hạ, nói nhanh lên ngươi cảm tưởng. Vào giờ phút này thấy lão vương như vậy phá cấm tốc độ, ngươi khẳng định có rất nhiều lời muốn nói chứ, không muốn kìm nén, kìm nén sẽ ngột ngạt xấu, nhanh gọi ra. Không sao, kỳ thực mọi người đều biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, khẳng định là đang suy nghĩ chính mình thật là một lớn vung tiền, có đúng hay không? Không muốn ngượng ngùng mà nhanh gọi a. Cơ Thiên cả người run, nhìn lúc này chính cầm microphone dáng dấp kia tựa hồ cứ điểm đến trong miệng hắn lão cẩu. Cơ Thiên đột nhiên rít gào nói, chó chết, ngươi mẹ nó muốn chết vèo. Lão cẩu chạy toán loạn xa, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ngạo nghễ nói, chờ ngươi có thể đuổi theo cẩu ra, lại cùng cẩu ra nói lời nói như vậy đi. Cơ Thiên không cách nào nhịn được, lão tử thân là tiên đình Cửu Vương Tử, liền một con chó đều đối phó không được, nhưng hắn cưới ở trên đầu mình, này mẹ nó lên cách nào nói lý đi. Mà sau một khắc, nương theo một vệt sáng tiến vào tầng thứ 7. Mọi người ở đây đều là tâm hồn run lên bần bật. Khe nằm này tiến vào tầng thứ 7 là tiên vệ số 3 sao? Vẫn là cái kia Hồ Hán Tam tổng hợp phía trước vừa nãy tình cảnh đó. Khe nằm 10 có là cái kia Hồ Hán Tam a, tiểu tử này thật rất sao châu bò a. hắn chậm lâu như vậy tiến vào. Càng nhiên cái sau vượt cái trước, lão cẩu mở miệng lần nữa. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, khó có thể tin Cơ Thiên. Thở dài nói. Thương tâm liền khóc lên đi. Nam nhân khóc đi không phải tội a. Tuy rằng ngươi là cái lớn vung tiền. Thế nhưng. Cái này mọi người đều biết. Ngươi không cần cảm thấy thật không tiện. Tối cường đại thần chủ hệ thống 105 chương 1033 cuồng tiên điện mở ra 18 cấm trong tháp hạ tầng bên trong võ giả một mặt mộng bức, bất kể là bọn họ ở tầng nào. Đều là hết sức mờ mịt. Vừa nãy thật giống có người bay lên vèo một cái con. Giả chứ nhìn lầm chứ không thể á, ta thật giống cũng nhìn thấy. Một đám hàng hai mặt nhìn nhau đón lấy ngơ ngác biến sắc. Bọn họ phá cấm dựa vào thời gian cứng hận. Người ta dựa vào bay khe nằm này, mẹ nó còn so với cái gì trực tiếp chịu thua được mà ở tầng thứ 6. Tiên vệ số 3 sắc mặt đã là tái nhợt một mảnh. Đứng ở tầng thứ 6 tới gần cầu thang địa phương. Hét lớn một tiếng. Từng đạo ấm quyết đánh ra. Cuối cùng cũng coi như là phá cấm thành công. Lòng như lửa đốt bước vào 7 tầng nhưng mà. 7 tầng. Lông không bóng người tiên vệ số 3 ngây người như phóng trên mặt một mảnh mờ mịt. Cùng lúc đó, cấm tháp 9 tầng, mọi người có thể nhìn thấy cửa sổ khẩu. Vương Bảo đột nhiên lộ ra đầu, liếc nhìn một chút phía dưới, phất tay một cái, hơi cười, nói rằng: chào mọi người, lại gặp mặt, ta muốn chết các ngươi rồi mọi người. Lăn ngươi trứng đi, chúng ta cũng không muốn ngươi lại nói. Ngươi rất sao mới đi vào bao lâu á, ngươi nghĩ ngươi muội a 20 hơi thở, lão cẩu lôi kéo cổ họng lại hô một tiếng, chúc tâm hồn người run lên bần bật rời à, không gọi không biết. Một gọi giật mình a 20 hơi thở a phá cấm thẳng tới 9 tầng cũng sắp muốn. Phá quan bực này tốc độ. Hắn thật sự phá cấm sao? Cơ Thiên sắc mặt âm trầm phảng phất có thể dưới mưa xối xả. Gắt gao ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Bảo. Trong lòng dâng lên mãnh liệt hối hận, trên thực tế. Lão cẩu hận hắn hận không sai à, trong lòng hắn vẫn đúng là ở mắng mình là một lớn vung tiền không có chuyện gì nhất định phải khẩu này. Dẫn tới tiểu tử kia kết cục. Cái này cũng chưa tính. Chính mình nhất định phải lòng tham hắn cuồng tiên phân. Cho tới. Mở ra đánh cuộc. Còn rất sao thua trận một giọt cổ thần bộ tộc cổ chân tôn cường giả tâm huyết à, đồ chơi này. Nhưng là hắn cha đều cực kỳ hiếm có. Yêu thích chí bào. Cũng chính là hắn khá được sủng ái. Lúc này mới được ban cho ta. Vẫn không cam lòng dùng nhiên mà sau đó. Hắn phải công kích đi mà không cần sau đó. Liền nhìn thấy Vương Bảo biến mất. Tiếp theo. Theo cấm tháp phía trên thoát ra một bóng người. Hung hãn rơi xuống đất. Cơ Thiên thân thể loáng một cái. Suýt nữa ngã chồng vó 35 hơi thở. Lão Vương. Ngươi cũng quá không cho cẩu vương tử mặt mũi. Nói cẩn thận trăm hơi thở đây, ngươi này không phải đánh hắn mặt sao? Đùng đùng đùng. Nhiều thương a, lão cẩu ha hả cười quái gì nói. Vương Bảo lười biếng nhìn Cơ Thiên. Híp mắt cười. Nói rằng. Là có chút bắt nạt người ha, sớm biết. Ta liền chậm một chút. Thế nhưng không có cách nào a. Thực lực hắn không cho phép ta biết điều a. Hơn nữa, ta cũng nghĩ biết điều tới. Cửu vương tử hắn không cho a. Cần phải kích thích ta. Cần phải theo ta phân cao thấp. Ngươi xem. Hiện tại còn muốn bồi cho ta một giọt cổ chân tôn cổ thần tâm huyết. Đây thực sự là quá thật không tiện Cơ Thiên. Ngột ngạt nói rồi van cầu ngươi. Ngột ngạt rất sao nói rồi còn hiềm lão tử trong lòng. Không đủ khó chịu sao? Hít sâu một hơi. Cơ Thiên thình lình khẽ cắn răng. Gầm nhẹ nói. Nguyện thua cuộc. Bản vương không phải không đánh cuộc được người. Cho ngươi một giọt tỏa ra ánh vàng huyết châu. Chạy toán loạn hướng về Vương Bảo. Vương Bảo tiếp nhận. Kinh ngạc nhìn Cơ Thiên. Ngươi dĩ nhiên như vậy phóng khoáng. Ra ngoài dự liệu của ta a cửu vương tử. Ta đánh giá cao ngươi một chút. Cơ Thiên trong lòng nhấc lên vô biên cười lạnh. Ngỡ ngẩn này cổ thần bộ tộc cổ chân tôn chi tâm huyết. Cho ngươi. Liền cho ngươi lão tử tuy rằng đau lòng. Thế nhưng. Ngươi khẳng định nằm mộng cũng muốn không tới đi. Này huyết một khi bị người luyện hóa. hấp thu. Liền bằng đánh cổ thần bộ tộc mặt. Đánh vì kia cổ chân tôn cường giả mặt, bây giờ lão tử đã tản đi phổ vương dưới phong ấm, chỉ cần ngươi luyện hóa. Vì kia cổ chân tôn cường giả. Liền có thể cảm nhận được đến thời điểm ha ha ha ngươi mẹ nó còn có đường sống. Nghĩ tới đây, Cơ Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình phải diễn một đợt. Hắn một khắc đều không muốn chờ. Liền muốn lập tức nhìn thấy Vương Bảo đi chết đi chết. Tốt nhất tan xương nát thịt. Hồn phi phách tán. Đó mới sảng khoái tiểu tử. Này huyết một khi thấy ánh sáng chỉ. Không lập tức luyện hóa hấp thu. Hiệu quả sẽ giảm nhiều. Cơ Thiên rất là đáng tiếc nhìn màu vàng giọt máu. Cảm thán nói. Bản vương không muốn nhìn thấy bảo vật này lưu lại tiếc nuối. Ngươi nhanh hấp thu đi. Lão cẩu đột nhiên kêu to một tiếng. Lão vương. Có gì đó quái lạ. Có âm mưu. Cơ Thiên căm tức lão cẩu. Lão cẩu không chút nào yếu thế ngược chừng Vương Bảo, nhưng là cười híp mắt nói rằng. Hiện tại luyện hóa hấp thu. Ngược lại cũng hành. Dòng máu vàng kề sát ở chỗ mi tâm trong nháy mắt. Vương Bảo giữa chân mày. Cái kia cổ thần lực lượng tồn tại chỗ. Trong nháy mắt sôi trào lên có điều. Nhưng vào lúc này. Cuồng Tiên Điện vị trí nơi. Một vùng thế giới. Thình lình xuất hiện một đạo không cách nào hình dung khủng bố chập chờn. Nay chập chờn ngang qua không mấy vạn dặm mà đến, mang theo ngập trời tức giận. Vương Bảo trước người hư không tựa hồ đang tự động ngưng tụ thành một bóng người, nhưng mà lúc này Vương Bảo trong cơ thể cổ tộc tổ mạch chi khí đột nhiên động, nguyên bản không bị khống chế khá là cuồng bạo cổ chân tôn tâm huyết bị cổ tộc tổ mạch chi khí quét qua. Nhất thời yên tĩnh lại. Đồng thời loáng thoáng. Lộ ra kính nể bình thường. Hơi lay động. Như ở quỳ lại đồng thời. Trong hư không còn chưa thành hình bóng người. Biến mất không thấy hình bóng. Chỉ để lại một đạo mang theo chấn động kinh dị. Vương Bảo sao quan tâm những này. Rất nhanh sẽ đem cổ chân tôn tâm huyết hấp thu sạch sẽ. Cổ thần lực lượng tăng mạnh. Thân thể lực lượng càng là sinh trưởng. Nghiễm nhiên đã cùng tu vi ngang hàng. Đạt đến thiên tôn đỉnh cao cảnh giới. Mở mắt ra. Vương Bảo nhìn về phía Cơ Thiên. Cơ Thiên nhưng là đã mộng bức tại chỗ. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì. Vừa nãy một khắc đó. Ai cũng có thể đoán được. Khẳng định là cổ thần bộ tộc vị kia cổ chân tôn cường giả. Bởi vì tâm huyết bị quang minh chính đại hấp thu. Cho tới phẫn nộ. Muốn vượt qua mà đến trách thế nhưng. Vì sao lại đột nhiên biến mất. Cơ Thiên càng là há hốc mồm. Hắn nhưng là đều làm tốt. Vương Bảo chết rồi. Lập tức khắp trốn mừng vui chuẩn bị. Vạn vạn không ngờ tới a này rất sao tiếng sấm lớn. Hạt mưa tiểu a vị kia cổ chân tôn cường giả. Dĩ nhiên sợ. Biến mất rồi. Rời khỏi ngươi mẹ nó nhưng là cổ chân tôn a ngươi sợ cái cầu a dù cho nơi này là cuồng tiên điện. Thế nhưng, cũng không thể ngăn cản ngươi đường đường cổ chân tôn a. Ngươi đột nhiên giáng lâm. Thời gian mấy hơi, cũng đã đủ rồi. Một đầu ngón tay phỏng chừng đều có thể bóp chết tên tiểu tử này. Ngươi sao liền chạy cơ chứ. Đa tạ cửu vương tử. Vương Bảo quay về Cơ Thiên chắp chắp tay. Sau đó nghiêm túc nói. Làm cảm tạ. Đón lấy mấy điện. Ta liền không hận ngươi Cơ Thiên. Ha ha ha. Ta đúng hay không còn phải cảm tạ ngươi a, ngươi tên khốn kiếp cũng nhưng vào lúc này. Cấm tháp thời hạn. Đến tiên vệ số 3. Cuối cùng dừng lại với tầng thứ 8. Bị cấm tháp cưỡng chế vứt ra còn lại võ giả cũng dồn dập xuất hiện. Bọn họ sau khi rơi xuống đất đều là nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt nghi ngờ không thôi. Tiên vệ số 3 sắc mặt tái nhợt. Tiến lên vài bước. Quay về Cơ Thiên chắp tay nói. Điện hạ, thuộc hạ phụ lòng điện hạ sứ mệnh, tự sát lấy tạ tội. Trầm đa Cơ Thiên vội vã mở miệng. Sau đó, rất là cô đơn nói rằng, vừa nãy chỉ là cho ngươi điểm kích thích. Không nên tưởng thiệt. Tiên vệ số 3 nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mà giữa lúc Cơ Thiên ở nơi đó trong lòng oán trời trách đất thời gian. Vương Bảo mở miệng nói, ngươi xem, lại không tích cực đi. Mau mau. Tiếp tục a, ta phân đều cho xong. 30 phần. tràn đầy giọt đều là yêu a. Dưới một điện là cái gì có hay không kinh hỉ, Cơ Thiên gò má điên cuồng co giật, trong lòng tà hỏa điên cuồng tăng lên. Gào thét giết gào, lão tử đến cùng là bị cái nào cố tà gió thổi lên, làm sao một mực liền đụng với như thế cái hàng đây, đây là gặp vận đen tám đời a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 105 chương 1034 cuồng tiên điện mở ra 19 thứ 7 điện. Cơ Thiên lòng đang xì xì xì xì tỏa huyết. Thực sự là thứ 7 điện. Thả đến hiện tại. Vậy thì là cho Vương Bảo phát phúc lợi. Hố chính là hắn cái này cửu vương tử thứ 7 điện. Thiên kiêu điện. Mở Cơ Thiên một tiếng trầm thấp sống to. Mở ra thứ 7 điện, bảo bảo trong lòng khổ đắng a, thế nhưng bảo bảo còn phải tiếp tục a, biết rõ này thứ 7 điện chính là cho tiểu tử này đưa phân. Lão tử thân là người chủ trì, nhưng còn phải tiếp tục mở, ngươi liền nói này dằn vặt người không này rất ức không quá rất sao, khí rất nhiều đại tông lão tổ không hứng lắm. Một bộ chết yên dáng vẻ. Bầu không khí có chút lung túng. Cho tới Cơ Thiên tuyên bố mấy hơi thở sau khi, thình lình cũng không có người lên tiếng. Không người nhúc nhích. Vương Bảo thấy thế, lập tức nói rằng, quy tắc đây, nói một chút a. Cửu vương tử ngươi người chủ trì này rất không chuyên nghiệp a. Cơ Thiên nghiến răng nghiến lợi nói rằng, thiên kiêu điện, tuổi không qua trăm hiếu thắng đắc thắng người. Đến thập phần tuổi không qua ngàn, hiếu thắng đắc thắng người. Có thể chiếm được thập phần tuổi không qua vạn năm, hiếu thắng đắc thắng người. Có thể chiếm được thập phần này điện, bất kể thiên phú, bất kể huyết thống, chỉ lấy tuổi cùng sức chiến đấu làm đầu bắt đầu đi. Nói xong những câu nói này, Cơ Thiên liền ngậm miệng, mặt không hề cảm xúc lên. Hắn biết vậy nên vô lực chính là. Vương Bảo nhìn qua quá rất sao tuổi trẻ, nói hắn tuổi không qua ngàn, hắn đều tin đắc như thế. Vương Bảo nghiễm nhiên có thể nắm 20 phân, nhất không ăn thua, còn có thập phần cuồng tiên phân vào sổ. Dù sao hắn khẳng định tuổi không qua vạn a, mà những kia tuổi không qua vạn, ai có thể cùng hàng này so với này rất sao là một điện đều không thất bại a. Đột nhiên, một cách đại tông lão tổ ho nhẹ một tiếng, nói rằng, thôi thôi này không còn có tuổi không qua trăm cuộc chiến, cùng tuổi không qua ngàn cuộc chiến sao, chúng ta tốt xấu còn có chút cướp đầu a. Nguyên ra khỏi hàng một cách nhìn qua liền cực kỳ non nớt thanh niên từ người lão tổ kia phía sau đi ra, sắc mặt cực kỳ hưng phấn dáng vẻ. Cố lên, người lão tổ kia ánh mắt nhu hòa. Còn lại đại tông lão tổ cũng dồn dập bắt đầu phái người, những người này đều là thanh niên dáng dấp, mỗi cái tuổi không qua trăm, nhưng cũng là cổ chi đại lục bản thổ võ giả, trời sinh liền có cổ tôn tu vi. Vào giờ phút này, từng cách đi ra, bước vào thiên kiêu điện, đối mắt nhìn nhau trong lúc đó, đều là mang theo không hề che giấu chút nào địch ý. Người trẻ tuổi mà ai cũng không phục ai, hổ đến mức rất cũng. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên hơi có chút thật không tiện, hướng về thiên kiêu điện trước dịch bước. Mọi người mộng bức, Cơ Thiên thân thể run rẩy, gầm nhẹ nói, Hồ Hán Tam, ngươi có xấu hổ hay không, ngươi tuổi không qua trăm. Vương Bảo liếc Cơ Thiên một chút, nói rằng, ta hai mươi mấy tiểu tử, ngươi nói ta tuổi qua có điều trăm. Cơ Thiên gò má đột nhiên co giật một hồi, nộ quát, ngươi hai mươi mấy, ngươi mẹ nó hiện tại đã là thiên tôn, ngươi nói với ta ngươi hai mươi mấy. Vương Bảo cười lạnh nói, hai mươi mấy đạt đến thiên tôn, làm sao ăn nhà ngươi gạo, vẫn là gặm nhà ngươi. Cải trắng cửu vương tử, chớ đem người khác đều muốn cùng ngươi như thế vô dụng. Ta Hồ Hán Tam, nhưng là chân chính thiên kiêu. Cơ Thiên hít sâu một hơi, ngột ngạt lửa giận, lạnh quát, hừ, nếu ngươi muốn tự rước lấy nhục nhà cũng được. Sau đó chờ đến thiên kiêu điện bên trong xuất hiện các tuyển ánh sáng, ngươi liền không chỗ che thân, đến lúc đó lộ ra nguyên hình, ta xem ngươi kết cuộc như thế nào. Vương Bảo đã đứng ở thiên kiêu điện trước vốn là một đám tức giận, ngươi xem ta khó chịu, ta xem ngươi khó chịu, mọi người cùng nhau lẫn nhau thương tổn. Các thanh niên yên tĩnh lại, triệt để bối rối ma chứng chúng ta rất sao chết nấm mốt không chết nấm mốt a một cách đường đường cổ tôn. Muốn tới theo chúng ta tranh đấu đoạt thắng ta phúc ngươi một mặt huyết a. Ngươi mặt có còn nên rất nhiều đại tông lão tổ cũng là tức giận a sắc mặt đều là không dễ nhìn cũng nhưng vào lúc này. Thiên kiêu điện cắt tuyển ánh sáng. Xuất hiện ở mỗi một người thanh niên trên thân thể không lăn. Cuối cùng. Biến mất không thấy hình bóng. Đông đảo tuổi không qua trăm thanh niên tiểu thịt tươi. Cơ thiên. Đông đảo lão tổ. Em ma tình huống gì này mẹ nó lại là tình huống gì tiểu tử này. Dĩ nhiên không bị quét xuống cái này không thể nào a. Không thể a. Vậy cũng là tuổi không qua trăm cắt tuyển ánh sáng a. Vượt qua trăm tuổi. Sẽ bị lập tức loại bỏ trước đây những kia nghĩ lừa dối qua ải. Liền chưa bao giờ từng thành công tiểu tử này. Làm sao liền lưu lại dối trá không thể à chẳng lẽ. Hắn đúng là tuổi không qua trăm ta phúc. Rất nhiều người suýt nữa phun ra một cái lão huyết. Ngơ ngác cực kỳ nhìn Vương Bảo trong lòng kinh hãi không muốn. Thực lực như thế châu bò thiên phú như thế châu bò liền luyện đan luyện khí. Đều vô cùng châu bò. Người khác thúc ngựa đều không kịp ngươi nhưng cùng nói ta. Hắn tuổi không qua trăm khe nằm này còn có nhường hay không người khác sống chúng ta như thế cao tuổi rồi. Sống đến chó trên người đúng không Vương Bảo lười biếng nói rằng. Ngươi xem. Ta nói ta là hai mươi vài nửa trẻ danh to xác. Các ngươi nhưng không tin. Hiện tại tin chưa mọi người không có gì để nói đột nhiên. Một cách đại tông lão tổ đứng ra, nộ quát, Hồ Hán Tam, ngươi coi như. Tuổi không qua trăm, thế nhưng. Ngươi như vậy bắt nạt những tiểu tử này, ngươi. Ngươi có còn nên cách mặt ngươi thân là thiên tôn. Liền không cảm thấy vô liêm sỉ. Cảm thấy xấu hổ. Cảm thấy thật không tiện Vương Bảo khuôn mặt nghiêm túc. Lệ quát. Lão già. Tuy rằng ngươi ta tố không quen biết. Thế nhưng. Cơm không thể ăn bậy. Lời cũng không thể loạn giảng a. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Ông lão kia liên tục cười lạnh. Làm sao lẽ nào lão phu nói không đúng Vương Bảo rất là nói thật. Đương nhiên. Không đúng ngươi lời này nói. Chính là nói xấu. Lỏa lộ nói xấu a ngươi dĩ nhiên cho rằng ta muốn mặt khe nằm. Mặt như thế cao quý đồ chơi. Ta làm sao có tư cách nắm giữ ông lão kia ngây người như phóng. Phản ứng lại. Hắn suýt chút nữa thổ huyết mà chết cũng không có gì để nói còn có thể nói cái gì người ta đều đem lại nói rõ ràng như thế. Hắn còn có thể nói cái gì cơ thiên sắc mặt tái xanh. Tức giận run người thế nhưng. Hắn có thể nắm Vương Bảo thế nào Vương Bảo này cũng không muốn mặt. Hắn thì càng không biện pháp người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ lão cẩu nộ soạt một đợt cảm giác tồn tại. Kéo một cái cổ họng gào hống một tiếng mọi người nhất thời không nói gì lời này. Cũng không sai. Người không biết xấu hổ. Đúng là vô địch thiên hạ a. Ngươi không biện pháp a. Ngươi nói người ta. Người ta không để ý tới a. Coi như là hắn muốn bắt nạt người bạn nhỏ. Ngươi có thể sao làm huống hồ. Người ta vốn là có tư cách đó vì lẽ đó. Ta chịu thua ta không đánh, không đánh. Ta muốn lui ra hắn, hắn sẽ không giết chúng ta chứ ta chỉ là cổ tôn. Nhưng ta theo thiên tôn tranh đấu này không phải buộc ta chịu chết sao chịu thua rồi từng cái thanh niên khàn cả giọng lớn tiếng gào thét lên bọn họ sợ a hoảng sợ a vương bảo trước giết giết giết. Đó là không chút nào chớp mắt a. Xác nhận xem qua thần. Đây chính là cái lòng dạ độc ác người ai nhường bọn họ cùng vương bảo hiếu thắng đoạt thắng quả thực chuyện cười. Đây là cho bọn họ phát hộp cơm đây tối cường đại thần chủ hệ thống 105 chương 1035 cuồng tiên điện mở ra 21 đám đại tông lão tổ đất ướp nhìn mình bọn tiểu tử. Mang theo hoảng sợ mà quay về bọn họ trong lòng thập phần nổi nóng này đáng chết. Giết ngàn đao. Thối không muốn cái mặt. Hồ Hán Tam A ngươi rất sao quả thực chính là ta cổ tiên tu sỉ nhục ngươi đường đường thiên tôn. Ngươi dĩ nhiên đi bắt nạt những này cổ tôn cảnh bọn tiểu tử. Ngươi liền không sợ cho bọn họ lưu lại ám ảnh trong lòng a? Ngươi lương tâm đây sẽ không đau sao Vương Bảo đối với mọi người ánh mắt bắt nạt. Không hề hay biết tuy rằng làm như thế. Là có chút không chân chính. Bắt nạt người. Thế nhưng. lão tử cũng là 20 vài trẻ danh to xác. Các ngươi không thể làm kỳ thị à, ta lần này thật không dối trá a. Ta thực sự là tuổi không qua trăm a. Ta rất sao 30 cũng chưa tới đây. Sao liền không thể tham gia, nhìn thấy mọi người không lên tiếng. Chỉ là trừng mắt hắn. Vương Bảo bĩu môi. Nói rằng. Giờ đến phiên tuổi không qua ngàn. Tới đến đây đi. Đánh với ta một trận, chúng ta võ giả. Nên ở nhiệt huyết bên trong trưởng thành. Ở thời khắc sống còn tỉnh ngộ mọi người. Hỗn đàn chết hỗn đàn quá rất sao hỗn đàn ở nhiệt huyết bên trong trưởng thành. Ở sinh tử gian tỉnh ngộ. Nay ngược lại là không sai thế nhưng. Vậy cũng ghi điểm địa phương, phân tình huống a đánh với ngươi. Dù cho là những kia tuổi không qua ngàn cổ huyền đi tới. Có cái lông gà dùng ngươi rất sao một đầu ngón tay dối ra đến. Cũng có thể làm cho bọn họ tan xương nát thịt a được rồi. Cơ thiên cả người run rẩy, trong lòng hắn đã không phải ở xì xì xì xì tỏa huyết mà là phảng phất mở ra 18 cái lỗ máu. Đang điên cuồng bão tố cột máu, hắn nghĩ đến. Thiên kiêu điện còn có thể là Vương Bảo trang bức địa phương. Ghi điểm địa phương. Thế nhưng. Vạn vạn không ngờ tới. Rời ả hắn 30 phân. Đưa hết cho họ họ 128 lại thêm cách 30 ta phúc ngươi mùi a này mẹ nó đều 158 phân đủ để đến hai lần lớn nhận thưởng tâm hồn co giật. Cơ thiên cả người vô lực tuyên bố Vương Bảo thắng lợi. Vương Bảo đứng ở thiên kiêu điện trước. Rất là tiếc nuối thở dài nói. Đáng tiếc a. Quá đáng tiếc. Này một điện. Dĩ nhiên không có đối thủ. Thực sự là cô độc lại cô quạnh, mọi người sắc mặt khó coi. Trong lòng phun mạnh. Đối với Vương Bảo trợn mắt nhìn. Liên đới. Cực ma lão tổ cũng là chịu đến vô số đạo giết người giống như ánh mắt. Cực ma lão tổ. Khe nằm. Ta rất sao có oan hay không chiêu các ngươi tiểu tử kia trang bức. Liên quan gì ta, ta theo hắn lại không quen ai. Dĩ nhiên sắp kết thúc rồi. Này đều thứ 8 điện. Có điều, nghĩ đến có thể nhận thưởng. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút tiếp tục đi. Vương Bảo thở dài thở ngắn hai câu. Liền đối với cơ thiên thử nghe răng, cơ thiên cảm giác mình thần kinh đều tựa hồ mất cảm giác. Trước đây có người hướng chính mình nghe răng. Chính mình vách treo leo nổi trận lôi đình. Để cho không chết tử tế được. Thế nhưng hiện tại hắn khiếp sợ phát hiện. Trong lòng mình đã không có quá to lớn chập chờn. Thứ 8 điện cơ thiên đột nhiên ánh mắt chớp qua nồng nặc tàn khốc. Tàn nhẫn mà vô tình càng lộ ra nồng nặc chờ mong, nếu như nói thứ 7 điện. Là hắn không nghĩ thông mở cuồng tiên điện. Như vậy thứ 8 điện. Chính là hắn nghĩ thông nhất mở cuồng tiên điện, bởi vì thứ 8 điện. Chính là cuồng tiên điện này điện. Huyền đạo tôn cảnh cũng có thể tham gia. Cuồng tiên điện bên trong tranh đấu. Không khỏi giết chóc. Lấy chiến dương danh. Duy ta cuồng tiên, cơ thiên tinh thần đại chấn. Sau đó. Cơ thiên trong giây lát nhìn về phía Vương Bảo. Ngột ngạt hưng phấn. Mở ra bình xịt hình thức. Hồ Hán Tam. Ngươi vẫn ở hung hăng. Ở ngông cuồng. Ở bất kể đánh đổi đắc tội tất cả mọi người. Vậy ngươi hiện tại có dám tiến vào cuồng tiên điện? Ngươi không phải nói. Nam nhân không thể nói không được sao? Tốt lắm a. Ngươi dám tham gia sao? Vương Bảo cau mày trầm tư. Mà vào giờ phút này, nếu bàn về kích động nhất, thuộc về Âm Dương Tông lão tổ Võ Cường Phong. Lão già này nghẹn đến quá lâu, oan ức quá sâu. Vào giờ phút này cắn chặt hàm răng, gắt gao cố nén, nỗ lực không nhìn tới Vương Bảo. Bởi vì hắn sợ Vương Bảo sẽ bởi vì sợ hắn cho tới không dám tham gia cuồng tiên điện này. Là hắn đâm báo thù cơ hội thật tốt, hắn tuyệt không cho phép bỏ qua, hắn muốn Vương Bảo chết. Ngay lập tức sẽ chết. Lập tức chết ngay. Cấp bách. Dù cho có thể sớm một giây làm thịt Vương Bảo. Dù cho trả giá thật lớn. Võ Cường Phong cũng không muốn chờ lâu non chết hắn a, lão tử muốn non chết hắn a. Võ Cường Phong nội tâm gào thét liên tục. Cũng nhưng vào lúc này, cơ thiên đột nhiên trầm giọng nói. Cuồng tiên điện bên trong. Cuồng tiên tranh đấu. Thời hạn một nén nhang thời gian bên trong. lấy giết địch số lượng nhiều thiếu thủ thắng. Địch chính là cuồng tiên điện con rối, thực lực cao thấp bất nhất. Mà này điện, đầu tên có thể chiếm được cuồng tiên phân. 50 điểm này lời nói mặc dù là quay về mọi người nói, nhưng mọi người đều rõ ràng. Này kỳ thực là đang hấp dẫn Vương Bảo. 50 điểm cuồng tiên phân có thể so với hai điện thu hoạch liền hỏi một chút ngươi đồng lòng không ha ha. Vương Bảo cười cợt. Tiếp theo, nhìn chung quanh một tuần, thản nhiên nói, các ngươi đúng hay không đều muốn nhường ta tham gia cuồng tiên điện. Mọi người không biết âm thanh, thế nhưng rất rõ ràng, vào giờ phút này muốn giết Vương Bảo người tuyệt bức không ít đã như vậy. Vậy ta liền tham gia ngược lại. Ta nghĩ đại gia nên không phải đều muốn giết ta chứ, cũng là như vậy mấy cái. Ta còn không đến mức như vậy khiến người chán ghét chứ. Trong lòng mọi người nhất thời ha ha tách. Ngươi lời này nói ra chính ngươi tin. Không bắt đầu đi. Vương Bảo nhìn về phía Cơ Thiên. Cơ Thiên kích động cả người run rẩy. Thế nhưng, hắn nhưng không có có hành động, mà là nhìn về phía cái khác đại tông lão tổ, nói rằng, chư vị tiền bối, mời đến rầm rầm rầm một đám đại tông lão tổ, mang theo mấy cái tông môn cường giả, cực tốc đạp không, bước vào cuồng tiên điện sát hạch phạm vi. Vương Bảo mấy cái lên xuống, cũng đi vào. Cũng nhưng vào lúc này, Cơ Thiên mặt mày hớn hở, gầm nhẹ nói, hết thầy tiên vệ nghe lệnh, gia nhập âm dương tông. Lên cho ta ầm một bóng người ác liệt mà ra, tự nhiên là Võ Cường Phong. Ở phía sau hắn là âm dương tông sắc mặt tái xanh cao tầng đại lão, cùng với rất nhiều tiên vệ. Những này tiên vệ tu vi yếu nhất đều là thiên tôn, mạnh mẽ thậm chí có vài tôn huyền đạo tôn. Hơn nữa âm dương tông lão tổ Võ Cường Phong, một đám đại tông lão tổ nhìn Vương Bảo đều phảng phất ở xem một kẻ đã chết lòng tham. Là mạnh nhất sẻng đào mộ lợi khí, vì cái kia 50 điểm cuồng tiên phân ngươi rất sao mạng nhỏ cũng phải ném vào. Bắt đầu Cơ Thiên thập phần không có thời gian, lập tức tuyên bố cuồng tiên điện chính thức mở ra. Nương theo cuồng tiên điện bên trong truyền đến từng trận nổ vang, cùng lúc đó một nói lá chắn đem cuồng tiên điện trước quảng trường khổng lồ bao trùm. Này cuồng tiên điện cuồng tiên tranh đấu liền bắt đầu rồi. Thế nhưng dù cho đã có con rối bước ra cuồng tiên điện, thế nhưng cũng không ai động thủ. Phần lớn đại tông lão tổ đều là cười lạnh nhìn Vương Bảo, lặng lặng đợi âm dương tông lão tổ Võ Cường Phong trừ tiện lão phu. Các loại thời khắc này chờ quá lâu, Võ Cường Phong toàn thân run rẩy, thần sắc biến ảo, trực tiếp đạp bước hướng đi Vương Bảo. Một đạo khí thế kinh khủng từ trên người hắn bốc lên, theo hắn tiến lên chính đang từng bước kéo lên cuồng bạo sát ý, vững vàng khóa chặt Vương Bảo. Võ Cường Phong hít sâu một hơi, đột nhiên ngừng chân, mặt không hề cảm xúc nhìn xa mấy bước Vương Bảo, nhạt âm thanh nói, chết đến nơi rồi, ngươi lại vẫn có thể trấn định như thế, ngươi cho rằng có thể làm cho khiếp sợ lão phu. Nhưng mà nói cho ngươi, ngày hôm nay, âm thanh bò cao, dường như oanh lôi lão phu dù cho trả giá bất cứ giá nào cũng phải non chết ngươi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 105 chương 1036 cuồng tiên điện mở ra 21 chết nổi giận. Võ Cường Phong một trưởng nổ ra ào ào không dứt, liên miên quang ấm thoát ra, hóa thành một cái thiên địa lớn đao, chém về phía Vương Bảo. Mọi người thấy cảnh này, không tên có loại cực hạn thoải mái cảm giác, liền phảng phất gió xuân thổi đầy đất, ấm đến trong lòng loại kia. Rất là vui mừng à, cái tên này cuối cùng cũng coi như là được nên có trừng phạt. Ngươi hung hăng, ngươi ngông cuồng, ngươi ngông cuồng tự đại, thế nhưng ngươi không cái kia tiền vốn à, ngươi thiên phú lại trâu bò. Vậy thì như thế nào thiên phú lại không thể chuyển hóa thành sức chiến đấu? Huyền đạo tôn đỉnh cao âm dương tôn lão tổ Võ Cường Phong, hắn chỉ này một đòn liền có thể cho ngươi hồn phi phách tán a. Nhưng mà mọi người ở đây đã chuẩn bị kỹ càng, vỗ tay vung hoa khắp trốn mừng vui, đồng thời chúc mừng đùng đùng đùng. Thời điểm sau một khắc liền nhìn thấy Vương Bảo đứng tại chỗ không nhúc nhích. ngáp một cách lười biếng nhìn quang ấm lớn đao kéo tới âm bốn phương thiên địa. Truyền đến rung chuyển nổ vang. Chỉ là mọi người nhưng là một mặt mộng bức phát hiện. Vương Bảo vẫn là đứng ở nơi đó. Cùng với trước không có gì khác biệt, hồn phi phách tán cái rượu A hàng này liền một điểm thương đều không có. A này mẹ nó là xảy ra chuyện gì, mọi người biểu thì xem không hiểu. Mà Võ Cường Phong càng là há hốc mồm, phải biết vừa nãy hắn sát Vương Bảo chi tâm đã đạt đến cực hạn. Nén giận ra tay, hầu như dùng ra toàn lực. Càng là đắc ý nói thuật diệt hồn đao. Một đao đánh ra, dù cho là cái khác huyền đạo tôn đỉnh cao bị bắn trúng, không chết cũng đến trọng thương hàng này. Rời ả dĩ nhiên bình an vô sự ngươi. Võ Cường Phong tự lẩm bẩm, nói chuyện đều có chút không lưu loát, cái này không thể nào. Vương Bảo dùng ra vô địch chính là cô quạnh. Lười biếng nhìn Võ Cường Phong, cười nhạt nói, giữa chúng ta kỳ thực cũng không có gì cừu, không có gì oán, không phải nếu ta nói một chuyện hiểu lầm, chúng ta nở nụ cười quên hết thù oán. Làm sao nha? Võ Cường Phong suýt nữa thổ huyết, trừng mắt màu đỏ tươi chi mắt, gắt gao trừng mắt Vương Bảo. Tên khốn này hắn là thật sự không biết xấu hổ a, không cừu không oán, một chuyện hiểu lầm còn muốn nở nụ cười quên hết thù oán, khe nằm chúng ta mẹ nó hiện tại đều là như nước với lửa, không chết không thôi quan hệ. Ngươi nói với ta cái này lão tử yêu sủng đều bị các ngươi làm thịt rồi còn muốn làm kho đầu sư tử, càng làm cho ta giận sôi chính là các ngươi còn muốn mời ta ăn này. Chẳng lẽ không là sinh tử đại thù? Chỉ là bất luận trong lòng cỡ nào căm hận, Võ Cường Phong nhưng là cảm giác được hoảng sợ, vừa nãy như vậy trâu bò một đòn cũng không đánh rơi hắn một sợi tóc tia. Tiểu tử này không bình thường a, ở đâu là rất sao thiên tôn đỉnh cao? Ngươi nói hắn là cổ chân tôn ta đều tin, trong lòng dâng lên vô tận hàn ý. Võ Cường Phong sắc mặt tái xanh không lên tiếng, mà Vương Bảo nhưng là bĩu môi trực tiếp chạy toán loạn trước vài bước. Cuồng tiên điện bên trong, một đại sóng cuồng tiên điện con rối đã đi ra, đồng thời số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Vương Bảo nhìn những này cuồng tiên điện con rối, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Sau đó hai tay hư không lôi kéo, một tòa lớn đại bác liền xuất hiện. Cực phẩm đạo cụ, bản đồ pháo dọn dẹp thần khí, có thể tiêu hao tinh luyện giá trị cực hạn, đả kích tầm nhìn trong phạm vi không phải linh trưởng loại quân địch lực công kích, vì là ký chủ bản thân thực lực bội số lấy tiêu hao tinh luyện giá trị xác định bản đồ pháo. Vật ấy Vương Bảo được rất lâu, thế nhưng vẫn không sao dùng. Không phải linh trưởng loại quân địch, lại không thể giết người, có thể làm gì? Có điều hiện tại, nhưng là cử đi tác dụng lớn. Vương Bảo lông mày hơi nhíu, trực tiếp tiêu hao 100 vạn tinh luyện giá trị. Hiện tại hắn tinh luyện giá trị từ lâu phá ngàn vạn, không thiếu tiền a. Ngài đã tiêu hao 100 vạn tinh luyện giá trị cực phẩm đạo cổ bản đồ pháo, lực công kích vì là ký chủ bản thân thực lực 10 lần. Ngài có một canh giờ sử dụng thời gian, có thể bất cứ lúc nào chung kết. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc, tiếp tục truy kích 100 vạn. Có tiền chính là tùy hứng, mà lực công kích thình lình tăng vọt đến 30 lần, mà không phải 20 lần. Xem ra là tinh luyện giá trị cho càng nhiều, lực công kích vượt điên chơi a. 30 lần đầy đủ lấy Vương Bảo thực lực bây giờ, 30 lần đã có thể cùng huyền đạo tôn đỉnh cao vật tay đến. Cho đại gia giới thiệu một cách đồ chơi nhỏ. Vương Bảo đứng chạm ở địa đồ pháo mặt sau, vỗ vỗ vừa thô vừa đen nòng pháo con, nhìn chúng người cười nói. Mọi người sắc mặt đều là có chút khó coi, dù sao quốc tiện kế hoạch trực tiếp chết chè, Võ Cường Phong chính mình cũng sợ. Vương Bảo không quản ánh mắt của bọn họ, cười híp mắt nói rằng, bảo vật này chính là ta trưởng thôn cho phòng thân lợi khí, gọi là vô địch đại pháo. Hiện tại chúng ta trước tiên tới nghe một chút vang ha. Mọi người gò má đều là co giật lên. Vô địch đại pháo, tuy rằng không biết đại pháo là cái gì dược, thế nhưng phía trước thêm cái vô địch lại là cái gì vượt đồ vật như thế nào? Dám nói vô địch điên rồi sao? Đây là mà Vương Bảo nhưng là lấy ra một điếu thuốc, thiêu đốt, phun ra một cái vành mắt, sau đó nhìn vào giờ phút này tụ tập cùng một chỗ cuồng tiên điện con rối, cười to mà lên. Thứ nhất pháo, nghe cái vang, cảm thấy đặc sắc khán giả, cho cái tiếng vỗ tay làm sao ầm ầm bản đồ pháo. Mở ra trong nháy mắt, từng đảo cực hạn bạch quang, từ nòng pháo đánh ra đồng thời. Một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn điểm tám. Thẳng hóa vạn ngàn bàng bạc lực lượng nhất lên vô tận dư âm. Cảm ơn tất cả những thứ này, rất nhiều lão tổ từng cái hoàn toàn biến sắc. Trinh tại chỗ ầm ầm ầm từng đảo kinh thiên động địa nổ tung thanh âm. Vang lên chỉ là chớp mắt công phu toàn bộ cuồng tiên điện trước. Hết thảy trào ra cuồng tiên con rối. Toàn bộ đều ở bạch quang oanh kích dưới. Biến thành cho bụi. Không còn sót lại một chút cặn mọi người. Bọn họ mờ mịt a mộng bức a không biết tình huống gì a, này mẹ nó chính là cái gọi là vô địch đại pháo ta rời ạ. Như thế châu bò sao, một pháo đánh ra. Hết thảy cuồng tiên con rối toàn bộ dập tắt. Này dù cho là huyền đạo tôn cũng không làm được a, những kia cuồng tiên con rối bên trong. Nhưng là có không ít huyền đạo tôn cảnh giới siêu cấp con rối a, tại sao lại bị một pháo đánh chết? Vương Bảo ngẩng đầu, một cái khói phun ra. Mà chân sau giẫm bản đồ pháo, nhìn chung quanh một tuần, nói rằng nơi này cần tiếng vỗ tay. Đùng đùng đùng ở cuồng tiên điện ở ngoài, lão cẩu lập tức nể tình điên cuồng đùng đùng đùng đấm đất. Mọi người phản ứng lại sau khi, tất cả đều trở nên sắc mặt tái nhợt, khá là không dễ chịu. Đặc biệt là những kia cách đối với Vương Bảo bao có sát ý các lão tổ, càng là trong lòng bất an cực kỳ đau lòng. Tốt châu bò, một pháo này, một pháo nếu như đánh ở trên người bọn họ có thể chạy trốn chống đỡ được tiểu tử này. Rất sao liền không phải người a, thật đáng sợ. Bên ngoài, Cửu Vương Tử Cơ Thiên cả người run rẩy, sắc mặt như cho tàn. Thứ tám điện cuồng tiên điện, nhưng là hắn cuối cùng giãy giụa, hy vọng cuối cùng, chỉ cần có thể đem Vương Bảo đánh chết ở cuồng tiên điện. Lần này cuồng tiên thịnh hội, hắn Cơ Thiên còn có thể tiếp tục lên này. Nhưng mà hiện tại, xong đời, hết thảy đều xong đời. Liền này một pháo đánh ra, cái gì hy vọng đều không rồi. Tuy rằng cuồng tiên điện bên trong con rối chia làm mấy nhóm, thế nhưng cái kia một nhóm có thể chịu đựng được như vậy một pháo, Cơ Thiên đã không dám nghĩ tới. Vương Bảo lại đến 50 cuồng tiên phân, là cái hình dáng gì? Cùng lúc đó, Võ Cường Phong triệt để bỏ qua, từ bỏ muốn non chết Vương Bảo ý nghĩ, nuốt nước bọt, đứng tại chỗ không động đậy, không lên tiếng. Liền phảng phất vừa nãy tức giận cái kia, không phải hắn, giống như ong ong ong. Cuồng tiên điện bên trong xuất hiện lần nữa cuồng tiên con rối. Vương Bảo cười to nói, lão thiết nhóm, nhấn hai lần 666 a, chúng ta này thứ hai pháo liền muốn đánh ra đi tới. Đại gia cảm thấy lần này ta có thể hay không một lần dọn dẹp, đại gia xin mời, mỏi mắt mong chờ. Nổ vang bản đồ pháo lại mở thứ hai pháo đánh ra. Bạch quang xuất hiện lần nữa cuồng tiên điện bên trong tuôn ra con rối, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Đông đảo lão tổ tâm hồn run lên bần bật. Một cỗ bi thương khí tức xông lên đầu này, chính là trước đây kịch liệt nhất, nguy hiểm nhất, cũng kích thích nhất thứ tám điện. Cuồng tiên điện tranh đấu, ta mẹ nó không tin. Thời điểm trước kia, cách nào một lần không phải đại chiến đỉnh cao. Ngươi ầm ta, ta hại ngươi. Trước một giây còn liên thủ, một giây sau liền lật thuyền. Xem ai trâu bò, xem ai âm tất. Hiện tại đây mẹ nó còn đánh lông a, chúng ta cũng không dám lên a đi tới. Nếu như chịu đựng một pháo sao, làm cái kia chết nhiều lắm. Uất ức không thấy cái kia pháo ánh sáng chỉ, quả thực là không khác biệt. Công kích này muốn nói sẽ không bị ngộ sát, chính ta đều không tin. Mã Đức, thế này sao lại là rất sao cuồng tiên thịnh hội a? Đây là Hồ Hán Tam Trang bức đại hội chứ? Tối cường đại thần chủ hệ thống 105 chương 1037 cuồng tiên điện mở ra 22 ầm ầm ầm, bản đồ lửa đạn lực toàn mở, mãnh liệt đến cực điểm. Mọi người toàn thân tê dại, trơ mắt nhìn Vương Bảo diệt một đợt tiếp một đợt cuồng tiên điện con rối. Đến lúc này, đông đảo lão tổ từ lâu từ bỏ muốn cùng Vương Bảo cướp quái ý nghĩ. Dù sao chịu đựng pháo rất nguy hiểm a, cái kia tuyệt bức là chết cầu không nghi vấn a. Hiện tại cuồng tiên điện con rối thực lực hầu như toàn bộ đều là huyền đạo tôn cảnh. Ở thời điểm trước kia, thứ 8 điện tới đây hầu như liền kết thúc. Đông đảo lão tổ sẽ không địch lại rời khỏi sàn diễn. Thanh toán tích phân mà hiện tại đây vương bảo một pháo đánh ra. Sao quan tâm hết thảy cuồng tiên điện con rối đều là huyền đạo tôn thực lực. Như thường là một pháo giết chết dọn dẹp thần khí bản đồ pháo không uổng kỳ danh đột nhiên cuồng tiên điện bên trong. Cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh lại chỉ chốc lát sau. Một đảo to lớn điểm giá trị ánh sáng. Rơi vào vương bảo đỉnh đầu 50 điểm mà vào giờ phút này. Vương bảo cuồng tiên phân. Đã đạt đến khủng bố 208 phân mà người thứ hai. Võ Cường Phong. Ân. 5 phân ta phúc a, mọi người nhìn vương bảo khủng bố cuồng tiên phân. Đã là muốn thổ huyết mà chết a một người. Bao phủ hơn 200 cuồng tiên phân ngươi còn nhường không để cho người khác sống, chúng ta lần này đến. Chính là mẹ nó trắng ha cu chơi a, rất nhiều lão tổ vừa là kinh nộ. Lại là bất đắc dĩ. Cũng có chút nhàn nhạt hoảng sợ. Xét thấy vương bảo vừa nãy cứng rắn võ cường phong mà lông tóc không tổn hại thực lực. Bọn họ chỉ có thể trầm mặt. Khỏi nâng nhiều uất ức. Ai tốt một môn vô địch đại pháo, vương bảo thu hồi bản đồ pháo còn nhắc tới một câu. Bảo vật này dùng được rồi còn đúng là có thể nói vô địch. Ngẩng đầu, vương bảo nhìn về phía cửu vương tử Cơ Thiên cười nói, cửu vương tử. Cơ Thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn hít sâu một hơi. Mang theo vô hạn không cam lòng cùng uất ức. Gầm nhẹ nói. Mở. Thứ 9 điện chuyện đến nước này Cơ Thiên đã nhận mệnh, hắn hiện tại đúng là hy vọng. Cuồng tiên thỉnh hội mau mau kết thúc sau đó. Hắn mới có thể báo thù, dù cho vương bảo vừa nãy triển lộ ra bản đồ pháo. Huyền đạo tôn cũng có thể đánh giết. Dù cho gắng đón đỡ võ cường phong một đòn toàn lực. Đều lông tóc không tổn hại. Thế nhưng. Hắn nhưng là tiên đình cửu vương tử Cơ Thiên, huyền đạo tôn đỉnh cao cường giả. Cũng đến đứng ở bên cổ chân tôn cường giả. Hắn cũng không phải là không thể điều động, chỉ cần hắn nghĩ. Trừ những kia cổ xưa tồn tại. Hắn ai giết không chết thứ 9 điện. Đã không có gì tranh đoạt. Bởi vì thứ 9 điện chính là khen thưởng điện. Đơn giản mà nói, chính là phát thưởng đánh giải thưởng lớn địa phương mà có thể đi vào này điện trước. Vào giờ phút này chỉ có 3 người. Một cách là thân là người chủ trì Cơ Thiên. Một cách là 5 phân kẻ xui xẻo võ cường phong. Lại một cách chính là vương bảo. Vương bảo trước tiên bước vào này điện. Võ cường phong sắc mặt khó coi chậm gì gì đi vào. Sau đó Cơ Thiên lắc mình mà vào khen thưởng điện bên trong. Nhất thời xông tới một cái đĩa cơ. Dơ. Này to lớn đĩa cơ. Dơ. Có kim chỉ hướng. Chia làm 9 u, trong đó giá trị cao nhất. Tự nhiên là Cơ Thiên mang đến tiên thiên báu vật. Hết thảy điểm tốt ở cuồng tiên điện mở ra sau. Liền bị Cơ Thiên đánh vào khen thưởng điện. Vì lẽ đó vào giờ phút này. Cái này tiên thiên báu vật. Lóng lánh cường quang, dẫn tới không ít lão tổ trông mà thèm khó nhịn. Dựa theo quy củ, cuồng tiên phân người cao nhất chính là nhất đẳng cuồng tiên. Cái thứ nhất lấy ra còn lại lấy ra người. Lấy cuồng tiên phân loại đẩy có điều. Này lấy ra số lần nhưng là tiêu hao cuồng tiên phân 50 điểm một lần, vì lẽ đó Cơ Thiên mới như vậy đau bi. Bởi vì lấy vương bảo hiện tại cuồng tiên phân khe nằm, hắn có thể đánh 4 lần hạ xuống. Như thế nào đi nữa xui xẻo, vậy cũng vách treo leo có thể đánh vào cái kia vài loại giá cao giá trị bảo bối. Có điều Cơ Thiên thân là tiên tổ hậu nhân, nhưng còn có một cái quyền hạn. Vậy thì là điều chỉnh lấy ra tỷ lệ. Vì lẽ đó vào giờ phút này Cơ Thiên từ lâu đem trước vài loại lấy ra tỷ lệ điều đến thấp nhất, dù cho đối với vương bảo tất sát. Thế nhưng, Cơ Thiên cũng không muốn để cho bảo vật qua vừa qua vương bảo tay. Vạn nhất bị chơi hỏng rồi sao, làm vạn nhất làm mất đi sao, làm vạn nhất giết hắn bảo bối không còn sao, làm vì lẽ đó. Có thể không nhường vương bảo đánh vào hồn trời tác. Liền tận lực đánh điểm tốt, Cơ Thiên cười lạnh nhìn chằm chằm vương bảo nói rằng. Vương Bảo tiến lên, xoa xoa tay, cười hì hì nói, rốt cuộc đến nhận thưởng phân đoạn, thật sự có chút kích động a, không biết có thể hay không đánh vào giải thưởng lớn đây. Còn có chút tiểu chờ mong đây. Cơ Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong lòng liên tục cười lạnh. Ngươi tên ngu ngốc này, lão tử đã bị tiên thiên báo vật giúp chúng tỷ lệ rơi xuống chưa tới một thành, ta liền không tin ngươi có thể một lần rút ra. Vương Bảo đứng ở đĩa cơ dơ trước, nhìn về phía Cơ Thiên, làm sao đánh. Cơ Thiên tuy rằng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể giải thích nói, niệm mở bắt đầu, niệm kết thúc, kết thúc. Vương Bảo lập tức nhìn về phía đĩa cơ dơ mở. Cùng lúc đó, đặc thù đạo cổ cường giả khí vận thạch đi lên đầy đủ dùng 10 khối. Vương Bảo mặt mày hớn hở nhìn đĩa cơ dơ chuyển động, bỗng nhiên hô to, kết thúc vụ đĩa cơ dơ chấn động chỉ chốc lát sau ngừng lại. Mà vốn là đĩa cơ dơ bên trên kim chỉ hướng là dừng lại ở thứ 9 các loại điểm tốt bên trên, nhưng là đột nhiên đi tới một cách nhất đẳng điểm tốt âm cuồng tiên điện bên trong, xông tới một tia sáng trắng dừng lại ở Vương Bảo trước người, rõ ràng là một sợi dây thừng giống như binh khí tiên thiên báo vật. Hồn trời tác bảo vật này, huyền đạo tôn cảnh dùng chi đều có thể nói vô địch, dù cho là huyền đạo tôn đỉnh cao cũng chạy không thoát hồn trời tác ràng buộc. Vương Bảo tiếp nhận hồn trời tác, lăn qua lộn lại đánh giá nửa ngày, đánh vào thần hồn dấu ấm, cảm ứng một phen sau khi liền đại hỉ cực kỳ nói rằng, cửu vương tử, tiên đình thực sự là quá rộng thoáng, dĩ nhiên là một cái tiên thiên báo vật đại khí thật to lớn. Khí cơ thiên, hắn căn bản không phản ứng kịp, hắn hiện tại đầu óc đều là ong ong, phảng phất chui vào một vạn con rồi đang không ngừng chảo đầu óc của hắn. Hồn trời tác nhất đẳng điểm tốt liền mẹ nó dễ dàng như vậy bị hắn rút đi. Từ từ tỉnh táo, Cơ Thiên rên lên một tiếng, một tia tơ máu chảy ra, hắn không chịu được a, đều muốn khí nổ a, một cái nanh trắng đều muốn cắn nát a, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, bởi vì này nhất đẳng điểm tốt dù cho là không cần hắn hạ thấp lấy ra tỷ lệ đều là khó có thể lấy ra tới tay. Thời điểm trước kia, những kia nhất đẳng cuồng tiên lấy ra đến nhất đẳng điểm tốt số lần đều là có hạn, mà cái tên này rất sao một lần thành công a. Đứng ở Cơ Thiên bên người Võ Cường Phong thân thể khẽ run, nước mắt suýt nữa chảy ra. Lão tử tiên thiên báo vật có thể làm cho lão tổ thống nhất thiên pháp châu siêu cấp binh khí liền như thế bay đi, thật không cam lòng. Ai u mới giảm 50 điểm này ý tứ là ta còn có thể đánh 3 lần. Vương Bảo thu hồi hồn trời tác, xoa xoa bàn tay tâm, ánh mắt nóng rực nhìn đĩa cơ dơ. Tuy rằng hạng nhất giải thưởng đã không còn, thế nhưng giải nhì tam đẳng thưởng tứ đẳng thưởng ta cũng không chê a, bận biểu tử lâu như vậy cuối cùng cũng coi như đến thu gặt thời khắc. Có cường giả khí vận thạch ở trống, những này giải thưởng lớn hắn có thể toàn bộ bao viên. Suy nghĩ một chút đến thời điểm cửu vương tử Cơ Thiên, ha ha, tộc hắn sẽ không tức giận thổ huyết mà chết chứ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 105 chương 1038 cuồng tiên điện mở ra 23 khen thưởng điện ở ngoài, theo Vương Bảo lần lượt nhận thưởng, một vùng thế giới tựa hồ cũng là yên tĩnh lại, chỉ có Vương Bảo thanh âm vui sướng đang không ngừng vang vọng. Giải nhị hỗn nguyên dịch, thứ tốt đây chính là có thể mở ra Vương Bảo cổ thần chí cao thần thể, cổ tàng thể linh vật một trong. Tiếp tục đánh tam đẳng thưởng, tiến vào tiên linh trì thư mời tứ đẳng thưởng. Cơ Thiên kinh ngạc đến ngây người, triệt để một cuồng tiên điện khen thưởng. Phân cấp 9 hàng này đánh 4 lần nhưng đem 4 vị trí đầu các loại khen thưởng đưa hết cho họ. Họ đây là cỡ nào nghịch thiên vận may này, mẹ nó là cái gì các loại làm người tức giận. Cơ Thiên phản ứng lại, khuôn mặt trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, trên mặt tựa hồ cũng bay hắc khí, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo nhưng là chưa hết thòm thèm nhìn đĩa cơ dơ, thở dài nói, đáng tiếc a, chỉ có 4 lần cơ hội. Mọi người suýt nữa thổ huyết, đầy mắt đố kỵ chi hỏa, dường như muốn đem Vương Bảo phần diệt này giết ngàn đao không biết xấu hổ, tổng cộng liền 9 cái thưởng. Ngươi rất sao đánh 4 lần. Còn đem 4 vị trí đầu các loại đưa hết cho đánh vào tay. Ngươi còn như vậy không cam lòng, vậy chúng ta những này không có cơ hội nhận thưởng. Chẳng phải là chiếm được giết A Vũ tiền bối. Nhận thưởng Cơ Thiên nhìn về phía Võ Cường Phong. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói rằng. Võ Cường Phong biết Cơ Thiên ý nghĩ, không có trì hoãn thời gian, lập tức tiến lên nhận thưởng. Có điều đáng tiếc, hắn 5 điểm cuồng tiên phân, không ngừng chỉ có thể đánh một lần, hơn nữa còn vòng hết rồi. Võ Cường Phong ánh mắt chớp qua một vệt uất ức, sau đó trầm mặt lui ra. Cùng lúc đó, Cơ Thiên gầm nhẹ một tiếng, vung hai tay lên, trong nháy mắt 9 tòa cuồng tiên điện phát sinh đạo đạo trầm thấp ong ong. Trong nháy mắt, một luồng không cách nào sức phản kháng tập kích tất cả mọi người. Một cái hô hấp công phu, liền bị cưỡng chế Nazi đến cuồng tiên điện phạm vi ở ngoài. Cũng nhưng vào lúc này, Cơ Thiên bỗng nhiên phát sinh một đạo giống to. Thanh lão Vân lão ra tay nắm lấy hắn không thể bắt. Giết âm trong nháy mắt, vẫn ở tiên vệ bên trong, trầm mặc không nói, cũng chưa từng ra tay qua hai cái ông lão. Cấp tốc đạp bước mà ra, hai cái này ông lão thân mang hắc y cùng bạch y, tiểu tụy trên khuôn mặt già nua, vào giờ phút này mang theo tàn nhẫn cùng âm lệ, dồn dập hướng về Vương Bảo chạy. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng sức mạnh kinh khủng chen chúc mà tới, cố co hư không, từng đạo khủng bố kiếm khí bộc phát ra, từng đạo to lớn quang ấm bốc lên mà ra. Hai cái ông lão hầu như kề vai sát cánh, giết hướng về Vương Bảo. Âm kinh thiên nổ vang lập tức nổi lên. Chỉ có điều, Vương Bảo nhưng là lộ ra nụ cười nhạt, đồng thời quay về Cơ Thiên phất tay một cái, cười híp mắt nói rằng, ta Hồ Hán Tam tuy chết, nhưng ta vẫn cứ sống ở vạn vạn trong lòng người. Cổ chi đại lục bên trên, mãi mãi cũng sẽ truyền lưu ta truyền thuyết. Thân thể nổ tung, Vương Bảo bị hai cái ông lão trực tiếp đánh chết. Hắc y cùng bạch y hai cái ông lão chính mình cũng biểu thị kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ chỉ là huyền đạo tôn đỉnh cao thực lực, có điều bọn họ có tiên đình báu vật ở tay, thực lực vượt xa huyền đạo tôn đỉnh cao mà thôi. Thế nhưng cũng không thể như thế châu bò à, có thể gắng đón đỡ huyền đạo tôn đỉnh cao cảnh giới Võ Cường Phong một đòn mà bình yên vô sự ra hỏa, đã vậy còn quá huyết giòn không nên a, không thể a. Cơ Thiên ánh mắt đầy giấy mờ mịt, trong không khí còn bồng bềnh mùi máu tanh. Hai cái tiên vệ có tiên đình báu vật ở tay, cố co hư không, ai cũng chạy không ra được. Nay nói cách khác, Hồ Hán Tam thật chết rồi, chết rồi. Cơ Thiên thân thể đột nhiên run run một cái, dễ dàng như vậy liền rất sao chết rồi, khe nằm lão tử làm sao liền không cảm giác được mảy may hưng phấn. Đây hắn đều không dãy rua một hồi a, dáng dấp như vậy thành công, lão tử rất khó chịu a, khe nằm. Nhưng vào lúc này, lão cẩu hú lên quái gì, xoay người liền chạy. Cơ Thiên bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn lão cẩu tự nhiên là cực kỳ căm hận, lệ quát cũng giết con chó này. Yêu có điều, lão cẩu nhưng là đột nhiên vừa quay đầu, chừng Cơ Thiên một chút, lớn mắng nói, tiểu tử, cẩu gia nhớ ký ngươi có điều muốn giết cẩu gia, ngươi cũng non điểm xem cẩu gia tốc độ cực hạn, tốc độ tăng vọt. Lão cẩu tốc độ nhường hai cái huyền đạo tôn đỉnh cao cảnh giới tiên vệ cũng truy không kịp, một mặt mộng bức nhìn lão cẩu hóa thành một cái điểm biến mất không thấy hình bóng, nhẫn chứa đồ loại hình. Đây Cơ Thiên liếc nhìn Vương Bảo chết đi hư không, phái người tìm tòi một phen, không hề đoạt được. Trong lúc nhất thời, Cơ Thiên sắc mặt muốn nhiều khó coi, có bao nhiêu khó coi. Tuy rằng báo thù thành công, thế nhưng một điểm báo thù nhanh một cảm giác đều rất sao không có. Ngươi nói một chút, này còn gọi báo thù thành công sao? Cuồng tiên thịnh hội đến đó liền tiến vào kết thúc. Cơ Thiên quặm mặt lại, đối với cực ma lão tổ nói rằng, tiền bối giáo dục ra đệ tử giỏi. Cực ma lão tổ không ti không hàng chắp tay nói rằng, cửu vương tử nói giỡn, người này mới vừa gia nhập ta cực ma tông không tới một tháng, thân phận cũng không điều tra rõ, Mong rằng Cửu Vương tử không muốn giận cá chém thớt ta Cực Ma Tông. Việc này cùng lão phu không có một chút nào quan hệ. Cơ Thiên nghiến răng nghiến lợi, Mã Đức lão âm tất, ngươi cho rằng lão tử sẽ tin ngươi? Ngươi nói không sao liền rất sao không sao. Hắn từ Cực Ma Tông trong đội ngũ đi ra, há mồm ngậm miệng cũng là Cực Ma Tông người tự xưng. Hiện tại ngươi theo ta giảng, hai ngươi không sao, ngươi lừa gạt ruột đây sớm muộn diệt Cực Ma Tông. Cơ Thiên nén giận ôm nỗi hận rời đi. Ngày hôm nay tiên đình mất mặt ném lớn, vẫn là hắn cái này Cửu Vương tử ném. Hắn đã không cách nào suy nghĩ nên làm sao trở lại cùng phụ vương báo cáo kết quả. Ngược lại, tuyệt bức sẽ bị bảo đánh một trận rất nhiều đại tông lão tổ. Mất hết cả hứng mang người dồn dập rời đi Cực Ma lão tổ mang theo Sở Vô Cương bọn họ. Trở về Cực Ma tông dọc theo đường đi, Cực Ma lão tổ đều đang trầm mặc. Sở Vô Cương bọn họ tự nhiên là nhìn ra lão tổ tâm tình cực sai, cũng không dám lên tiếng. Ngay ở này không khí ngột ngạt bên trong, Cực Ma tông đến có điều. Nhưng vào lúc này, một cái Cực Ma tông trưởng lão đột nhiên sắc mặt trắng bệch chỉ vào phía dưới sơn môn nơi, ngơ ngác nói: "Ta trời, đó là sơn môn nơi ngồi một người một chó, ở phơi thái dương không phải Vương Bảo cùng lão Cẩu, là ai?" Rất nhiều Cực Ma tông trưởng lão theo nhìn sang, cũng trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Sở Vô Cương trợn mắt lên kinh hãi nói rằng: "Tiểu tử này dĩ nhiên không chết, hắn không chỉ có không chết, hắn còn sớm sớm trở về nhìn trên đất hạt dưa lớp vỏ. Này rất sao là đợi lâu a?" Cực Ma lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó khuôn mặt nghiêm túc mang người hạ xuống Vương Bảo ném xuống trên tay một cái hạt dưa. Đối với lão cầu nói rằng: "Ngươi quét rác!" Lão cầu tức giận bất bình, đuôi qua lại chuyển động loạn lên, hạt dưa lớp vỏ trực tiếp dập tắt. "Ha ha, các ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về, ta đều đợi thời gian thật dài a." Vương Bảo nhìn Cực Ma lão tổ cười nói. Cực Ma lão tổ nhìn Vương Bảo, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn tự nhiên thở dài nói: "Tiểu tử, ngươi gia nhập ta Cực Ma tông đến cùng là cái gì mục đích?" Vương Bảo nháy mắt mấy cái, cười nói: "Tiền bối dĩ nhiên trực tiếp như vậy, cũng được, ta cũng không chơi cái gì hư. Kỳ thực ta đối với Cực Ma tông trước được một đoàn đế lưu tương cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó..." "Thì ra là như vậy." Sở Vô Cương khóe mắt đột nhiên vừa kéo. "Này đế lưu tương chính là hắn mang người làm đến." Vương Bảo nghiêm nghị nói: "Đế lưu tương ta có tác dụng lớn, vì lẽ đó mong rằng tiền bối bỏ đi yêu thích làm để đánh đổi." "Ngươi xem cái này tiên thiên báu vật thế nào?" Vương Bảo lấy ra tiên thiên báu vật. Hồn trời tác! Cực Ma lão tổ con ngươi co rút nhanh. Sở Vô Cương đám người ánh mắt tinh mang bùng lên, ánh mắt sáng quắc, ai cũng không nghĩ tới Cửu Vương tử Cơ Thiên lấy ra nhất đẳng điểm tốt báu vật, dĩ nhiên là tiên thiên báu vật. Mà tiên thiên báu vật quý hiếm, trực tiếp nhường Sở Vô Cương bọn họ kích động tột đỉnh. Cực Ma lão tổ căn bản không chút do dự nào, liền gật đầu nói: "Thay đổi." Sở Vô Cương bên người mang theo đế lưu tương, lúc này lấy ra một cái nhẫn chứa đồ ném cho Vương Bảo. Vương Bảo nhưng là đem hồn trời tác không để ý chút nào cho Cực Ma lão tổ. Cực Ma lão tổ cảm ứng một hồi, trên mặt nhất thời lộ ra đại hỉ vẻ mặt, đa tạ Vương Bảo. Quay về Cực Ma lão tổ chắp chắp tay. Cực Ma lão tổ đem hồn trời tác cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi đến, sau đó cười khổ nói: "Lần này ngươi đắc tội rồi Cửu Vương tử, đắc tội rồi Âm Dương tông. Dù cho ngươi sâu Hoài Kỳ tông, nhưng cũng là nguy hiểm tầng tầng Thiên Pháp Châu, ngươi tốt nhất không muốn ở lại." Xứng sờ: "Nếu ngươi đồng ý, ta có thể viết một phong thư cho ngươi đi Thiên Vận Châu Cuồng Tà tông tị nạn." Vương Bảo nháy mắt mấy cái, cười nói: "Tị nạn?" Lão Cẩu ở phía sau cười lăn lộn: "Ông lão, ngươi có ngu hay không? Liền lão Vương này tính khí, còn tị nạn hắn không hố người khác tị nạn, những người kia phải đốt nhăng." Tối cường đại thần chủ hệ thống 105 chương 1039 ta võ cường phong phúc xuyên. như cũ cứng chắc. Cơ Thiên không về Trung Châu Tiên Đình, ngược mà trở lại Âm Dương Tông bên trong. Vào giờ phút này, Âm Dương Tông trưởng giáo đại điện bên trong chỉ có Võ Cường Phong cùng Cơ Thiên hai người. Võ Cường Phong rất là cục hứng nói rằng: "Cửu Vương Tử, lần này bởi vì ta cho tới Cửu Vương Tử điện hạ bị oan ức, lão phu thật là hổ thẹn." Cơ Thiên trầm mặt lắc đầu một cái. Nửa ngày, hắn âm thanh trầm thấp nói rằng: "Bản vương con cũng không thể như thế trở lại. Không phải vậy, sợ là sẽ phải bị phụ vương trách cứ." Ha ha, cộc đâu chỉ sẽ trách cứ, tổn thất một cái tiên thiên báu vật còn nhường tiên đình danh dự tổn thất lớn, phòng chừng hắn cha có thể đánh cho hắn ra chóc thịt bong. Ánh mắt lập lòe hiu hắt ánh sáng, Cơ Thiên đột nhiên khẽ cắn răng nói rằng: "Ta còn có một pháp có thể trợ ngươi nhất thống thiên pháp châu." Võ Cường Phong lập tức kích động: "Điện hạ đại ân." Ngài nói, Cơ Thiên nghiêm túc nói: "Trong tay ta có một cái tiên tổ thời đại lưu truyền tới nay dị bảo. Bảo vật này có thể hấp thu người khác tu vi, tăng cao thực lực. Có điều bảo vật này ta chiếm được sau từng làm một lần nghiệm chứng, tuy rằng có thể tăng cao thực lực, thế nhưng đồng dạng đang tiêu hao tiềm lực. Hơn nữa mỗi một lần vận dụng đều cần tiêu hao một viên tạo hóa thiên tinh, tiêu hao rất lớn tiền bối. Không biết ngươi có nguyện ý hay không sử dụng bảo vật này đến đột phá cổ chân tôn cảnh." Võ Cường Phong kinh ngạc đến ngây người: "Đột phá cổ chân tôn, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình a. Nếu như thật có thể làm được, vậy còn do dự cái gì? Cái kia tuyệt bước đến làm cho tới tiêu hao tiềm lực. Ha ha, tách lão phu này cao tuổi rồi còn có cái dám tiềm lực, coi như có, lão phu phòng chừng cũng chưa dùng tới đột phá cổ chân tôn. Một ngày kia liền thiên nhân năm suy mà chết, vì lẽ đó ta đồng ý." Võ Cường Phong thành khẩn cực kỳ quay về Cơ Thiên chắp tay, cảm kích cực kỳ nói rằng: "Cửu Vương Tử yên tâm, sau đó ta Âm Dương Tông lợi dụng điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó." Cơ Thiên miễn cưỡng cười: "Nếu như không phải lần này kế hoạch xuất hiện biến cố lớn như vậy, hắn cũng không nỡ lòng bỏ vận dụng cái này gì bảo. Dù sao một viên tạo hóa thiên tinh nhưng là cổ chân tôn cảnh đều hiếm có yêu thích bảo vật, cũng là hắn tiên đình cửu vương tử thân phận mới có thể như vậy tiêu hao. Hơn nữa cái này gì bảo chỉ có hai lần sử dụng cơ hội, trước dùng một lần, hiện tại chỉ còn dư lại một lần. Có điều nếu như có thể giúp trợ Võ Cường Phong đột phá cổ chân tôn, vậy hắn liền có thể lấy công chuộc tội. Bởi vì căn cứ tiên cổ hai tộc định ra quy tắc, cổ chân tôn cảnh cường giả không được tham dự hoàn cảnh tranh bá. Có điều nếu như là vừa đột phá chưa từng nhận được giam tra dùng khiến chính thức thông cáo, liền có thể muốn làm gì thì làm. Vì lẽ đó này chính là cơ hội." Ánh mắt thăm thẳm, Cơ Thiên trầm giọng nói: "Đã như vậy, vậy thì nhanh lên chuẩn bị đi. Ngươi nhường môn hạ thiên tôn bên trên cao thủ chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ kỹ, cống hiến sức mạnh người nhất định phải tâm thành, là tự nguyện, không thể miễn cưỡng mặt khác. Ta còn cần luyện chế phối hợp cái này gì bảo trận bàn. Trận này bàn dùng qua tức hủy, lần này cần dùng phải một lần nữa luyện chế, này cũng cần thời gian chuẩn bị đi." Võ Cường Phong tự nhiên là gật đầu liên tục, hưng phấn trong lòng rừng đều không ngừng được phúc hỏa vốn dựa vào nhau. A ta Võ Cường Phong phúc duyên như cũ cứng chắc. Gần nửa tháng sau, Âm Dương Tông bản tông bên dưới lớn thành Âm Dương Thần Thành bên trong, Vương Bảo cùng Lão Cẩu đến rồi. Vương Bảo đã hóa thành trước tại hạ giới thời điểm tiểu hào độc cô bất bại dáng vẻ, mà Lão Cẩu nhưng là biến thành một con đại kim thiềm, nằm nhoài Vương Bảo trên bả vai không có cách nào. Lúc trước một người một chó, dấu vết lộ rõ, chỉ có thể oan ức Lão Cẩu. Cho tới Lão Cẩu không vui, ha ha, tách một bộ tảng lớn liền thu mua ở trong thành đi dạo một hồi. Vương Bảo đang chuẩn bị đi Âm Dương Tông bản tông, lấy độc cô bất bại thân phận lẫn vào, sau đó đem Âm Dương Tông quấy nhiễu long trời lở đất thời điểm, đột nhiên phía trước xuất hiện một màn, nhường Vương Bảo bỏ đi trực tiếp leo núi ý nghĩ. Phía trước, vây quanh một đám người có điều. Bọn họ nhưng cũng không dám tới gần. Hơn nữa, trung ương đại đạo cũng không dám cắt. Chỉ là đứng ở hai bên, tụ tập cùng một chỗ. Ánh mắt mang theo từng tia không cam lòng. Nhìn trung tâm một màn trung tâm nơi. Một cái trang phục khá là tài ý thanh niên đang đứng ở hai cô gái trước mặt, ánh mắt mang theo mãnh liệt xâm lược tính. Hai cô gái trước người còn đứng ở một lão già. Đối diện thanh niên cầu xin. Ngôn thiếu chủ. Các nàng tư chất thường thường. Cái nào có thể vào được ngài pháp nhãn. Ngài mở khai ăn. Đi vòng bọn họ đi thanh niên liếc mắt một cái ông lão. Cười nhạt nói. Ta ở Ngôn Tuyển Lô đỉnh con gái. Thông thường đều là xem mặt chứng. Ngươi đề cập với ta tư chất hai cô gái. Dài đến đều là cực kỳ tốt. Vào giờ phút này, sắc mặt trắng bệch thầm hận Cẩu Ngôn thời khắc, lại cực kỳ hối hận đến Âm Dương Thần Thành. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến. Có thể đụng với Âm Dương Tông nổi danh phong thiếu chủ Cẩu Ngôn cái tên này áp danh ở bên ngoài. Thường thường cướp đoạt nữ tu. Mang về tông môn. Chính là Lô Đỉnh. Then chốt là, tâm tính khá là âm u. Những kia nữ tu, thông thường đều là tử trạng cực thảm. Thế nhưng Cẩu Ngôn ở Âm Dương Tông, thân phận cực cao, hắn cha chính là Âm Dương Tông hộ đạo trưởng lão. Thiên tôn đỉnh cao cảnh giới tu vi, cũng là bởi vì hắn cha. Hắn mới có thể như vậy trắng trợn không kiêng dè Cẩu Ngôn không thường đi ra nhưng mỗi một lần đi ra. Đều sẽ có người gặp tai họa hai cô gái lòng như lửa đốt. Thậm chí có chút tâm như cho tàn. Nếu như rơi xuống Cẩu Ngôn trong tay. Vậy còn không như chết rồi đây. Cẩu Ngôn nhìn thấy ông lão kia còn muốn nói chuyện. Vung tay lên. Đánh gãy hắn. Nghiêm túc nói. Từ chối ta. Chính là đắc tội ta đắc tội ta. Ngươi xác định ngươi có thể giao nổi. Cái kia đánh đổi ông lão nghĩ lời đã nói ra. Lập tức nuốt trở vào hắn mang theo đau thương sắc. Nhìn hai cô gái một chút. Thần sắc phức tạp thấp giọng nói. Trốn. Vừa dứt lời ông lão liền phát sinh một tiếng gầm nhẹ khí thế hơi động. Chạy toán loạn hướng về Cẩu Ngôn chỉ có điều. Nhưng vào lúc này. Cẩu Ngôn phía sau. Một bàn tay dò ra. Như núi như biển sức mạnh hóa thành một đảo to lớn trường ấm. Dễ như ăn cháo liền đem ông lão vỗ tới trên đất. Cẩu Ngôn tiến lên một bước. Nhìn xuống thổ huyết trọng thương ông lão. Lạnh lùng nói rằng. Muốn giết ta nói cho ngươi. Ngươi xong. Sau lưng ngươi tông môn. Gia tộc. Cũng xong đời. Ông lão sắc mặt như cho tàn. Ánh mắt đờ đẫn hai cô gái thấy thế. Lập tức tiến lên. Khổ sở cầu xin lên. Cẩu Ngôn hít mắt cười. Đánh giá hai cô gái. Đột nhiên lệ quát. Quỳ xuống nói chuyện hai cô gái run rẩy liên tục. Liền muốn quỳ gối nhưng mà. Trong chớp mắt. Liền nhìn thấy một ánh hào quang chớp qua. Sau một khắc. Một con kim thiềm rơi ở trong đó một cô gái trên bả vai kim thiềm nứt ra miệng rộng. Miệng nói tiếng người. Heo như thế đồ vật. Ban ngày ban mặt. Sáng sủa càn khôn. Ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Gây hấn gây chuyện. Ta chó. Phi phi phi. Ta kim lão đại đại biểu Thái Dương khinh bỉ ngươi. Cẩu Ngôn có chút mộng bức nhìn con này kim thiềm khe nằm chỉ là một con nho nhỏ kim thiềm. Lại dám cuồng vọng như vậy không đúng. Đây nhất định là ai yêu sủng. Cẩu Ngôn ánh mắt mang theo tàn nhẫn. Lập tức liếc nhìn bốn phía. Sau đó liền nhìn thấy một người thanh niên mang theo vẻ châm chọc. Đi tới là ngươi yêu sủng. Cẩu Ngôn cười lạnh nhìn Vương Bảo. Dám ở Âm Dương Thần Thành. Với hắn hận quả thực muốn chết. Vương Bảo vòng chéo tay tiến lên. Châm biếm nói. Không loại đồ chơi. Nghĩ chơi. Để tâm đi chinh phục a. Chơi cường có gì tài ba ta cô độc bất bại nếu như không nhìn thấy. Cũng là thôi. Nếu ngày hôm nay bị ta gặp được. Âm Vương Bảo dậm chân một cách ngập trời khí thí. Cuồng bạo mà lên thiên tôn đỉnh cao. Hiển lộ không thể nghi ngờ. Cẩu Ngôn triệt để mộng bức. Cả người run rẩy, toàn thân tê dại. Đáy lòng tỏa liều lính hàn khí. Sợ hãi nhìn Vương Bảo.

cũng là thôi. Nếu ngày hôm nay bị ta gặp được, Âm Vương Bảo dậm chân một cách ngập trời khí thế, cuồng bạo mà lên thiên tôn đỉnh cao, hiển lộ không thể nghi ngờ Cẩu Ngôn triệt để mộng bức, cả người run rẩy, toàn thân tê dại, đáy lòng tỏa liều lĩnh hàn khí, sợ hãi nhìn Vương Bảo. Vương Bảo gằn giọng cười nói, bị ta gặp được, vậy ta phải quản một ốm. Tiểu tử, lập tức quỳ xuống cho hai vị cô nương này xin lỗi. Mẹ 100 đầu, thiếu một cái, tiểu gia thả ngươi một cân huyết. Tối cường đại thần chủ hệ thống 105 chương 1040, hàng này là rất sao trưởng giáo đơn vị liên quan a. Cẩu Ngôn muốn xách cả mí mắt nhường hắn quỳ xuống dập đầu hơn nữa. Còn muốn mẹ 100 hắn thật làm như vậy, vậy thì không muốn ở Âm Dương Tông tiếp tục này. Hít sâu một hơi, Cẩu Ngôn trầm giọng nói, tiền bối, không muốn. Quá phận quá đáng. Cha ta nhưng là Âm Dương Tông trưởng lão Cổ Chiến Nguyên. Vương Bảo hít mắt cười, thản nhiên nói, nha rất lời hại dáng vẻ. Đã như vậy, vậy ngươi nhường hắn đến, ta ngược lại muốn xem. Có thể giáo dục ra như thế hỗn đàn nhi tử ra hỏa, có phải là thật hay không như vậy treo. Cẩu Ngôn có chút một. Nhưng hắn cha đến cũng không phải là không thể, thế nhưng hắn cha từ trước đến giờ liền phiền hắn những này chó má sụp đổ sự tình. Thông báo hắn cha, cái kia tuyệt bức sẽ bị hoa như thế thu thập. Chỉ là dưới tình huống này, không thông biết hắn cha mau mau tới cứu hỏa, có thể thông báo ai đó tin tức phát sinh. Cẩu Ngôn sắc mặt nhất thời trở nên khó coi hạ xuống mà Vương Bảo, nhưng là bỗng nhiên nói rằng, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, ta đều nhường ngươi viện binh, ngươi còn có cái gì tốt phản kháng, mau mau quỳ xuống dập đầu a. Cẩu Ngôn mộng bức ngơ ngác nhìn Vương Bảo, đầu óc có chút trục ta rời ạ, này tiết tấu không đúng, vậy không phải nên chờ ta cha đến lại tiếp tục sao, ngươi rất sao lại vẫn tiếp tục hận ta hả. Vương Bảo trừng mắt lên, lập tức cười lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Đại kim tử, đem ngươi tư tương liêu lớn ốm tiêm lấy ra, cho hắn thả lấy máu. Lão cẩu hoa hoa kêu to vài tiếng, hưng phấn nói, cái này ta yêu thích, bình thường ăn đồ nướng thời điểm, lão cẩu khẩu vị nặng, đều là yêu thích nắm ốm tiêm hướng về đồ nướng lên tư tương liêu. Vì lẽ đó, ốm tiêm lấy ra, bên trong đủ mọi màu sắc, cay ma mặn mọi thứ đầy đủ. Mà sau một khắc, Cẩu Ngôn cảm giác mình không thể động, chỉ có thể trơ mắt, mang theo vẻ mặt sợ hãi, nhìn lão cẩu chó lèn đến trên bả vai hắn. Sau đó, lớn ốm tiêm, không mang theo kim tiêm, thổi phù một tiếng, đâm vào bờ vai của hắn bên trong gào. Cẩu Ngôn phát sinh phảng phất sói tru bình thường kêu rên hút máu. Không có như thế thương, thế nhưng không mang theo kim tiêm ốm tiêm a, khe nằm mạnh mẽ xử tiến vào trong bả vai. Hơn nữa, các loại khẩu vị ở thịt bên trong bốc lên, được kêu là một cách mỏi mệt chua thoải mái. Một ốm con máu tươi đánh xong, lão cẩu chưa hết thòm thèm, nói rằng trở lại một ốm đừng. Cẩu Ngôn khổ sở cầu xin, thân thể run rẩy, run cầm cập nói rằng ta dập đầu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt a, lão tử hiện tại người ở dưới mái hiên, nên cúi đầu, còn phải cúi đầu a, chỉ chờ tới lúc chính mình lão cha đến, liền có thể giải thoát rồi. Đến lúc đó dù cho không thể tự tay giết tên khốn kiếp này, một khi bạo phát đại chiến, tông môn cũng sẽ đem tiểu tử này đánh thành cho mặt. Hướng hai cô gái, Cẩu Ngôn giết ai thì giết cả đường đi lối về, đáy mắt nơi sâu xa chớp qua nồng nặc sát ý, run rẩy quỳ gối. Có điều nhưng vào lúc này, xa xa thình lình kéo tới một tiếng bạo gào. Vô liêm sỉ ầm, hai cái ông lão sắt tay nhau mà đến, một cách trong đó chính là Cẩu Ngôn hắn cha. Cổ Chiến Nguyên, Cẩu Ngôn phát ra ngoài tin tức thời điểm, Cổ Chiến Nguyên đang chuẩn bị xuất tông đây. Nhận được tin tức, nào dám trì hoãn, lập tức tới rồi. Rất xa nhìn thấy nhi tử liền muốn quỳ xuống một màn, Cổ Chiến Nguyên tức điên, vô liêm sỉ đồ chơi á, lão tử đây là sinh cái gì vô liêm sỉ đồ chơi á. Dưới con mắt mọi người, ngươi đối với người quỳ xuống nam nhi dưới gối có hoàng kim a. Ngươi làm ra chuyện như vậy, cha ngươi còn hỗn không lăn lộn cha. Cẩu Ngôn nước mắt lưng tròng, ầm ầm cổ chiến nguyên mạnh mẽ rơi xuống đất. Thiên tôn đỉnh cao khí thế lập tức bạo phát, ánh mắt cấp tốc khóa chặt Vương Bảo, ánh mắt mang theo vô tận hàn ý, lệ quát: ai dám ở Âm Dương Tông gây sự không quan tâm đúng hay không con trai của chính mình nổi, trước tiên đem cái này nổi giá lâm tông môn trên đầu. Đến thời điểm thật ra chuyện gì, liền có tông môn đẩy. A Vương Bảo nhìn cổ chiến nguyên, khóe miệng lộ ra một vệt chê cười, nói rằng: con trai của ngươi ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hung hăng bá đạo, không ra thể thống gì ngươi cách này làm cha. Không biết trước tiên giáo dục một hồi. Cổ chiến nguyên ánh mắt âm trầm nhìn Vương Bảo, lạnh giọng nói: lão phu làm sao quản giáo nhi tử, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nhục ta Âm Dương Tông, gây sự làm dữ, ta hoài nghi ngươi là hắn tông đến kiếm chuyện. Mau chóng theo ta đi tông môn chấp pháp điện giải thích rõ ràng. Bằng không, hành, bằng không, vậy thì quỳ xuống đi. Vương Bảo đột nhiên đưa tay ấm hư không, tựa hồ cũng bỗng dưng đọng lại đi. Cùng lúc đó, một luồng cuồn cuộn lực lượng tràn ngập ở cổ chiến nguyên trên người. Trong nháy mắt, cổ chiến nguyên liền rên lên một tiếng, không nhịn được quỳ gối ngã xuống đất. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Thiên tôn đỉnh cao cổ chiến nguyên trưởng lão à, đắc vậy còn quá không đỡ nổi một đòn. Ở cổ chiến nguyên bên người ông lão kia, con ngươi co rút nhanh, ngơ ngác biến sắc, lui về phía sau một bước, lạnh giọng nói: đạo hữu, như vậy nhục ta Âm Dương Tông trưởng lão không tốt sao? Vương Bảo liếc ông lão một chút, nhạt âm thanh nói: không cái gì không tốt, có mấy người chính là thích ăn đòn. Ông lão kia biết vậy nên khó chịu trở mặt không thể. À, cổ chiến nguyên đều bị một chiêu quỳ, chính mình cũng tuyệt bức là quỳ liếm phần, liền làm như thế nhìn vậy cũng không được. A, chỉ có thể cầu viện. A, phát nhất đẳng địch tấn công khiến cổ chiến nguyên quỳ trên mặt đất, một không thể động đậy được, bàng bạc lực lượng chấn áp hắn đây. Gào thét một tiếng, cổ chiến nguyên con mắt sung huyết, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Vương Bảo, lệ quát: ta liền không tin, ở này Âm Dương Tông bên trong phạm vi, ta Âm Dương Tông trưởng lão còn có thể bị ngươi một người ngoài cho bắt nạt. Ông lão kia hít sâu một hơi, trương tay đánh ra một tấm lệnh bài lên không, hóa thành một vòng ánh sáng vỡ ra. Được Vương Bảo không có ngăn cản, trái lại là lười biếng đứng tại chỗ chờ. Cẩu Ngôn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bên tai lão cẩu tiện hề hề nói rằng: ngươi xem cha ngươi bị ngươi hố nhiều thảm. Cẩu Ngôn: ai, ngươi cách này vua hố hàng là làm sao lớn như vậy? Cẩu Ngôn: ai, ngươi làm sao không lên tiếng, ngược lại tẻ nhạt, chúng ta nói ba khối tiền a. Cẩu Ngôn cảm giác mình muốn điên, nhưng là lại không dám động thủ, xua đuổi trên bả vai kim thiềm, khỏi nâng nhiều khó chịu. Cũng may đúng là cũng không lâu lắm, xa xa đã có thể thấy rõ ràng từng đạo cuồng bạo bóng người. Những người này chính là Âm Dương Tông cao tầng, ở trưởng giáo Triệu Chí Cao dẫn sắt đi, cuồng tập mà tới. Người phương nào tập kích ta Âm Dương Tông? Triệu Chí Cao rất xa liền phát sinh một đạo quát lớn. Cổ chiến nguyên lập tức khàn cả giọng gọi nói: trưởng giáo, người này hiêu liều lĩnh ngông cuồng, nhục ta không nói, càng là không đem Âm Dương Tông để ở trong mắt. Kính xin trưởng giáo vì là lão phu làm chủ. Triệu Chí Cao sắc mặt nhất thời tối sầm lại, khe nằm liền: mẹ nó, một người ngươi trực tiếp phát nhất đẳng địch tấn công khiến cổ chiến nguyên, ngươi đây là muốn điên chơi a. Mà chờ đến Triệu Chí Cao đến gần rồi, nhìn rõ ràng người phía dưới sau khi, ánh mắt cấp tốc khóa chặt Vương Bảo, hắn một mặt mộng bức. Sau nửa ngày, Triệu Chí Cao run giọng nói: độc cô bất bại là ta. Vương Bảo ha ha cười. Quỳ trên mặt đất cổ chiến nguyên, một tấm nét mặt già nua cấp tốc màu máu thốn tận, sợ hãi nhìn Vương Bảo. Khe nằm phải gặp hàng này là rất sao? Trưởng giáo đơn vị liên quan a, để cho tiện lần sau xem, ngươi có thể lích phía dưới thu gom bản ghi chép lần. Chương 1039. Hàng này là rất sao trưởng giáo đơn vị liên quan a. Xem ghi chép. Lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy yêu thích mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống xin mời hướng về bằng hữu của ngươi quy. Quy. Bờ lúc. Que chat các loại phương thức đề cử quyển sách. Cảm tạ ủng hộ của ngài.